Siêu Việt Tài Chính, chương 510, có người bị thương. Góc truyện audio.com, Thiếu Kiệt nhịn không được cười toàn bộ trong phòng nhà ăn thấy được hình ảnh bỏ chạy của đám người vô ảnh thêm vào tiếng nói của Bảo Hân làm mọi người dồn nén không được ôm bụng cười. Tôi nói các anh đánh trận nghiêm túc được không? Giờ này còn giỡn, kiểm tra lại xem có anh em nào bị sát thương bởi người mình không báo cáo ngay. Kiểm tra lại đội hình nhanh nhất có thể. Nghe lời Thiếu Kiệt có vẻ nghiêm túc lại mọi người cũng không đùa nữa nhìn đội ngũ của mình kiểm tra. Đủ, toàn bộ thành viên chạy kịp, không ngờ tập chạy 200 mét hiệu quả à, Tú Trinh lúc này mới nói với mọi người vô ảnh. Công Toại bây giờ mới lên tiếng nói, lối vào mở rồi anh tiến công đừng để bọn nó phòng thủ lại. Lối vào đã mở nhưng sợ rằng, bên trong hỏa lực không ít muốn vào phải có gì đó phòng thủ. Quan sát xung quanh xem có gì không, lời Thiếu Kiệt mọi người vẫn nghe thấy. Họ hiểu Thiếu Kiệt cũng không phải nói không đúng đưa ánh mắt nhìn xung quanh. Bảo Huân dừng lại, lấy mấy chiếc xe kia cài số tới cho nó chạy thẳng vào bên trong kiếm gì đó đục lủng bình xăng châm lửa từ bên ngoài vào. Thiếu Kiệt nhìn thấy có một số chiếc xe Việt dã được đặt khắp nơi nhìn của Bảo Huân mới lên tiếng. Hắn thấy nếu những chiếc xe này không sử dụng thì phí. Dù sao nếu bọn hắn có rút quân thì những chiếc xe này nếu để lại chỉ có thể làm phương tiện cho bọn người không trang đuổi theo. Bên trong nhìn ra chiến trường không trang mắng ngay một câu khi thấy hình ảnh một cái tên lửa bắn thẳng vào toàn bộ những người mình đang phòng thủ. Con mẹ nó, bọn này đem theo bao nhiêu tên lửa vậy? Có cần lấy tên lửa bắn người không? Giết gà dùng dao mổ trâu à, chụp lấy cái micro trên bàn không trang nói hết sức có thể để cho mọi binh lính bên dưới hắn bình tĩnh. Mọi người đừng lo lắng, bọn chúng được trang bị vũ khí hiện đại nhưng tất cả chỉ có hạn định. Từ lúc tấn công bên ngoài đến nay chúng nó sử dụng nhiều rồi chắc chắn sẽ không còn đâu. Đừng lo lắng, khi chuyện này qua đi tất cả mọi người sẽ được thưởng thưởng xứng đáng. Có tiền có địa vị tuy theo cấp bậc hiện nay mà tăng lên một cấp. Bên ngoài loa phóng thanh vang lên tiếng nói của khung trang qua loa phóng thanh. Từng loạt đạn lại tiếp tục xuất hiện những chiếc xe bên ngoài của hắn cũng đã chuẩn bị trở thành những chiếc bom nổ chậm đi vào bên trong quân doanh. Những chiếc xe được khởi động lên một người ở dưới gầm nhanh chóng đục một lỗ để chảy xăng ra ngoài tạo thành dòng, vô lăng và chân ga được chèn đá vào cứ thế một chiếc xe không người lái xuất hiện chỉ đợi người khởi động rời khỏi xe là chiếc xe tự động chạy vào bên trong. Bên ngoài 3-4 chiếc xe chuẩn một hướng và phía bên trong mà đi đến. Cho xe chay, Connor vừa lên tiếng chiếc đầu tiên xông phá vào con đường độc đạo. Khi làm cái quân doanh này bởi vì tính độc lập và cẩn mật nên nó chỉ được một lối ra vào duy nhất. Hiện tại lối đi đó dường như trở thành chướng ngại lớn nhất của những người bên trong thoát ra. Dù cho địa thế sau lưng là núi và sườn dốc, nhưng lối thoát lại không có muốn thoát chỉ còn cách leo núi mà ra. Lối thoát như thế trở thành chướng ngại trong lúc rối loạn. Nếu ngay từ đầu không công phá được bên ngoài và mở được cổng bên trong thì có thể đây sẽ là nơi phòng thủ kiên cố. Nhưng, một khi hai cái này bị phá vỡ thì tất cả cũng chỉ trở thành chướng ngại. Thiếu Kiệt hắn không có kinh nghiệm đi lính chiến trận. Nhưng bảy binh bố cục hắn không thua một người nào hắn từng làm bang chủ trò chơi, từng công thành chiếm đất điều hành một đội quân ngàn người đi đánh thành hạ quốc gia thì điều này với hắn áp dụng ra được chỉ từ trò chơi điện tử Ngự Long Tại Thiên. Những chiếc xe đầu tiên chạy vào bên trong con đường độc đạo. Những loạt đạn bắn về nó chỉ hao tổn đạn dược, còn chiếc xe thì hư hại chỉ là vỏ ngoài. Nó không hề hấn gì chạy băng băng vào bên trong. Cái đường chảy của xăng bây giờ được công toại cầm lấy một cây gỗ đang cháy ném vào. Lửa bén lên tạo thành dòng lan đi nhanh một cách chóng mặt. Những chiếc xe chạy thẳng vào bên trong bị bắn bị cản phá bởi những vật cản đang có tạo thành. Những đường rẽ khác nhau bên trong quân doanh của khung trang. Nhưng nó vẫn để lại bên dưới mặt đất lượng xăng chảy ra tạo thành một đường dây dẫn. Ầm ầm ầm, bao nhiêu chiếc xe là bấy nhiêu tiếng nổ phát ra từ bên trong. Âm thanh la hét dọc khắp quân doanh, những xác chết nằm la liệt, người tử vong, người bị phỏng nằm la hét. Viện trợ cấp cứu, bảo trì lối vào bọn chúng mà vào được là chết, đội hình pháo kích đâu nã đạn về lối vào chặn bọn nó lại. Khi âm thanh của khung trang vang lên trên loa phóng thanh những người của vô ảnh đã tiến vào. Hạ đội pháo kích, mấy cái pháo đó được nhắm ra bên ngoài nhưng chưa biết chừng có thể nhắm vào chúng ta tản ra. Connor bây giờ lên tiếng những người nằm la liệt bị phỏng thì bị bắn chết những người chưa chết bị thương cũng bị trúng đạn. Vô ảnh toàn bộ tản ra không ít người của. Khung trang bây giờ hoàn toàn bất ngờ trước sự xuất hiện của Connor. Nhiều người chết đứng bởi trong nhóm người tấn công vào xuất hiện không ít người được cho là tử trận. Việc này bất ngờ đến mức nhiều người đang định bắn lấy nhóm người di chuyển vào đứng hình. Kết cục là họ bị bắn trước, con mẹ nó thằng này vẫn nhiều chuyện trên loa phóng thanh được. Connor có người đang đến viện trợ nếu cứ thế này không ổn. Hắn chỉ có một chỗ loa phóng thanh thôi sao? Blake thấy tiếng phát thanh ra giả cũng bực mình lên tiếng nói với Connor trong bộ đàm. Để tìm cách tắt cái này đi, có còn một cái nối với cái ở trong gần đây, đi chiếm nó để những người ở đây không phải hy sinh vô ích vì cái tên này. Mọi người phòng thủ, tất cả viện trợ cho trung tâm mang theo đạn dược tấn công. Bảo vệ dinh thự, khung trang bây giờ nói vào trong bộ, đàm, một số quân lính của hắn chia ra hai đường một bên bổ sung cho trung tâm một nhóm chạy về dinh thự của khung trang những nhóm người nhỏ tạo thành quân du kích nã đạn về phía của nhóm người vô ảnh. Anh em tấn công, đem những người chống cự hạ gục để Connor lên phát thanh xem thằng kia đạo nghĩa cỡ nào. Bảo Huân bây giờ lên tiếng nói, từng người của vô ảnh được xếp đặt vị trí cần thiết. Vừa núp vừa bắn trả hai bên hiện tại dù nhìn phần thắng có vẻ như nghiêng về phía của vô ảnh. Nhưng số người có thể hoạt động và bắn trả tiếp diễn bên phía không trang thì càng nhiều người hơn. Đội hình phòng thủ bảo vệ Connor di chuyển đến một căn nhà được đặt một số dây thép kẽm gai bên ngoài. Căn cứ này là cái thứ hai trong quân doanh này là địa điểm của khung trang duyệt binh của mình. Những loạt đạn như thế bắn về phía, Connor từng loạt súng liên thanh vang lên kèm theo tiếng vỏ đạn rơi xuống đất vang lên liên hồi. Bọn này hít ma túy hay sao mà bắn rát thế? Hết muốn sống sao? Blake bây giờ nói với Connor vì đang bị chống trả quyết liệt. Connor vừa núp vừa đáp lại một cách hiển nhiên, chứ còn gì nữa nơi này là nơi hắn chiết xuất ma túy cũng từ đây những ma túy trên thế giới được chuyển đi mà. Không bảo vệ kỹ sao được, báo cáo có người bị thương cần hỗ trợ, âm thanh lúc này vang lên bên trên bộ đàm làm cho mọi người giật mình. Con mẹ nó, ai bị thương cố gắng trụ một chút đợi nhóm hỗ trợ. Jackson bên ngoài sao rồi cho vài người vào đem người bị thương ra bên ngoài đi. Blake Bay mới nói lớn vào bên trong bộ đàm để nhờ sự viện trợ của Jackson. Bây giờ bên ngoài bộ đàm Jackson mới đáp lại, ngoài này nãy giờ xong từ lúc bắn cái viên xa. 24 hồi, nãy rồi đợi mấy ông nói thôi, anh em vào cứu đồng đội bị thương ra khỏi chiến trường nào. Anh em nào bị thương cố gắng lui ra lối vào để đội hỗ trợ đem ra khỏi trận chiến được không có cần hỗ trợ rời đi thì báo nơi đang ẩn núp. Được còn bắn được mà rời khỏi đây làm gì? Người bị thương lúc này mới lên tiếng cố gắng. Hắn thấy mình bị thương nhưng vẫn còn có thể bắn súng được và không nguy hiểm đến tính mạng nên mới nói vào trong bộ đàm. Thiếu Kiệt nhìn trên màn hình để xác định xem người bị thương ở đâu thì Hà Vi chỉ vào một màn hình góc bên trong. Làm cho Thiếu Kiệt buộc phải lên tiếng trong bộ đàm. Tôi yêu cầu anh rời khỏi chiến trường nếu còn muốn tiếp tục cống hiến. Vết thương ở chân của anh cần phải được sơ cứu ngay. Tú Trinh hỗ trợ góc ngay mái hiên ngay căn nhà gỗ ô cửa thứ hai đến nơi đó. Với người bên cô không vấn đề đi. Tới được, nhận lệnh, Tú Trinh nhìn một chút về địa hình Thiếu Kiệt nói cũng phát hiện ra nơi đó không xa với chỗ của mình nên đáp lại lời hắn. Nhóm Bảo Huân yểm trợ sử dụng lựu đạn cay ném về phía địch để hỗ trợ người bị thương rời đi. Rõ, anh em chuẩn bị một hai hành động, nhóm người Bảo Huân lúc này mỗi người ném ra một viên lựu đạn khói hướng thẳng về phía trong của nhóm người đang phòng thủ lối đi vào khu dinh thự của khung trang. Khói lựu cay xuất hiện âm thanh ho khan vang lên vài người của Tú Trinh chạy nhanh nhất có thể vào góc đã được Thiếu Kiệt chỉ định. Một người bị thương ở bả vai, một người có vẻ như bị mảnh đạn bắn thẳng vào chân và bên sườn. Một người khác thì nằm dưới đất cố gắng bắn về phía những người của khung trang trong làn khói. Ôm ba, người một cách nhanh chóng những người được Tú Trinh gọi đến hỗ trợ buộc ba người phải rời khỏi chiến trường. Trước khi rời đi họ còn giáng bắn về phía bên trong làn khói như muốn hả giận vì không được chiến đấu tiếp. Cách chương,